phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. 55. Từ thiện tiệc tối. Hắn ho khan vài tiếng, che giấu trên mặt biểu tình, hỏi Đinh Lương Sán: Này ngoạn ý hẳn là sẽ không cấp Giang trước bên kia mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng đi. Vân Túc Xuyên phản ứng có điểm không ở Đinh Lương Sán kế hoạch trong vòng. Nàng giật mình, thực mau lại trả lời nói: Nhị vị, fan CP rất có tố chất, cũng không có nơi nơi hướng người khác tiến hành đề cử. Chỉ là người cùng sở thích nhóm chính mình giải trí cùng giao lưu. Trước mắt mới thôi không có tạo thành không tốt ảnh hưởng, Vân Túc Xuyên nói. Vậy không cần phải xen vào, kỳ thật Đinh Lương Sán cũng cảm thấy mặc kệ là tương đối chính xác lựa. Chọn, loại sự tình này cũng không hảo thật sự đi ngăn cản. Rốt cuộc những người khác căn bản đều là ở giải trí. Nếu phía chính mình trái lại đương thật, nghiêm trang bác bỏ tin đồn ngăn cản, ngược lại có vẻ rất kỳ quái, chẳng qua nàng tuy rằng như vậy tưởng, lại không làm chủ được. Hiện tại có Vân Túc Xuyên nói liền dễ là mơ siêu, chỉ là xưa nay chán ghét tai tiếng lão bản cư nhiên. Là loại thái độ này, thật sự làm người có chút kinh ngạc a, nàng chính miên man suy nghĩ. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc Đinh Lương Sán liếc mắt một cái, hỏi, còn có việc sao? Trong công ty nữ công nhân sau lưng thảo luận thời điểm, thường thường sẽ nói lão bản thanh âm rất êm tai. Trong sáng ôn nhu, ngữ khí cũng vĩnh viễn đều là không nhanh không chậm, nghe hắn nói lời nói giống như là một loại hưởng thụ, nhưng Đinh Lương Sán ở Vân Túc Xuyên bên người công tác mấy năm, lại biết hắn cùng người ở chung giới hạn rất là rõ ràng. Xưa nay bên ngoài giao tiếp khi nhìn như nói cười không cố kỵ, nhưng kia bất quá là một loại xã giao thủ đoạn thôi. Kỳ thật lén đãi nhân thập phần xa cách, liền tỉ như nói giờ phút này. Nàng đã nhạy bén mà từ Vân Túc Xuyên kia ngữ khí ôn hòa bốn chữ giữa nghe ra không rung đụng vào ý. Vị, nàng lập tức thức thời mà trả lời nói. Là, sự tình đều hội báo xong rồi. Ta đây liền đi ra ngoài công tác, Vân Túc Xuyên hơi hơi mỉm cười nói. Đi thôi, Đinh Lương Sán bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ Vân Túc Xuyên văn phòng lui đi ra. Ngoài, vì hắn nhẹ nhàng đóng cửa, nàng vừa ra đi, Vân Túc Xuyên lập tức liền không làm việc đàng hoàng lên. Ké vào một đống công văn bên trong, hứng thú bừng bừng mà đem kia đôi tư liệu từng trang phiên cái biến. Quả thực cảm thán hiện tại tiểu cô nương thật là khó lường. Quả thực tuệ nhãn như đuốc a. Vân Thiếu Đồng không hề sức phản kháng mà bị vòng thành chính mình fan CP. Xem xong rồi Đinh Lương Sán bắt được tư liệu lúc sau, lại theo mặt trên thủy ấn sờ đến Weibo thượng tên là Thải Đình Song Bích siêu thoại, đặc án tổ vừa mới tuyên bố Giang trước cái kia phổ cập khoa học video không lâu. Giang trước, Thải Đình Song Bích, tìm kiếm người xuyên Việt chờ từ ngữ mấu chốt đều ở hot search thượng treo. Vân Túc Xuyên điểm đi vào vừa thấy, vừa lúc có cái đỉnh Giang trước chân dung cô nương thượng truyền một chương động đồ, hai người gần nhất đều vội, vài thiên không có gặp mặt, Vân Túc Xuyên có điểm tương tư thành họa, vừa thấy hình ảnh cũng là Giang trước, lập tức liền vô cùng cao hứng địa điểm đi vào, này chương động đồ mới mẻ ra lò. Đúng là từ Giang trước cái kia trên video mặt lấy ra xuống dưới. Ngay từ đầu Giang trước thân xuyên chế phục, cầm trong tay hình ảnh, đĩnh đạc mà nói, đầy mặt đều là tinh anh bộ dáng, giống như là vườn trường văn bên trong học bá tiểu ca ca, hắn đầu biên bị P thượng tự viết ngoan. Ngoãn, nghiêm túc, chuyên nghiệp, nghiêm túc nam nhân mỹ lệ nhất từ từ, kết quả tới rồi mặt sau. Phong cách đột biến, Giang trước khóe môi bỗng nhiên không dễ phát hiện mà cong cong. Trò đùa dai giống nhau ở trên gương bắn ra, tiểu lũ u linh tập thể xác chết vùng dậy, hình ảnh kết thúc lần này, hắn bên cạnh viết tự biến thành tươi cười đột nhiên tà ác cùng với, đáng yêu muốn chết tuy rằng. Cái kia video vừa mới ra tới thời điểm cũng đã bị Vân Túc Xuyên cấp nhìn một lần. Nhưng lúc này ôn lại, vẫn là làm hắn không khỏi bật cười, phát đầu người nickname là tiểu trước bản thể là miêu mễ. rõ ràng chính là Giang Trước fan. Nàng Weibo phía dưới bình luận cũng là một thủy đều kêu ta nam phiếu manh chết người, từ từ, vân. Túc Xuyên tính cách rộng rãi. Hắn liền tính là muốn ghen. Cũng không có khả năng cùng này đó fan tiểu cô nương so đo một cái xưng hô. Ngược lại là thấy có người thích Giang Trước, cảm thấy đặc biệt cao hứng, vui vui vẻ vẻ đem khích lệ Giang Trước bình luận từng điều sau khi xem xong. Cấp cái kia động đồ Weibo điểm cái tán, sao sao sao Tần Y là Tê Đại Đại Tam một người học sinh. Nàng trước kia chưa từng có truy quá tinh, thấy trong nhà sơ trung tiểu muội muội lại là dán poster lại là đánh bảng thời điểm. Trong lòng còn ám chọc chọc chê cười quá tiểu hài tử ấu trĩ, kết quả không nghĩ tới. Từ hiện trường nhìn một hồi, tìm kiếm người xuyên Việt tri thức thi đua lúc sau. Thế nhưng khí tiết tuổi già khó giữ được, rớt vào Giang Trước cái này hố to bên trong. Đặc biệt là nhân gia Giang học trưởng còn căn bản là không tính là minh tinh, nàng từ lúc ấy khởi. Liên thích Giang Trước thích không được. Không riêng đem Weibo WeChat QQ chân dung đều đổi thành đối phương ảnh chụp. Liên nickname đều khởi làm tiểu trước bản thể là miêu mễ. Đầy đủ biểu hiện ra một người cuồng nhiệt fan tu dưỡng, không riêng như thế. Tần Y vẫn là Vân Giang hai người fan CP. Mỗi ngày ngâm mình ở siêu thoại bên trong đào đường chính là nàng lớn nhất vui sướng suối nguồn. Thấy hai cái tiểu soái ca ân ân ái ái. Quả thực so với chính mình tìm được bạn trai còn muốn vui vẻ, đem Giang Trước video lặp lại nhìn mấy. Lần lúc sau, Tần Y hướng trên giường một chuyến, Mỹ tư tư mà đem chính mình tiệt xuống dưới động đồ pê câu trên tự lúc sau phát đến siêu thoại bên. Trong đi, chờ mong tìm một ít cùng chính mình có cộng đồng yêu thích bọn tỉ muội cùng nhau chia sẻ kỳ thật ở. Trên video. Giang Trước cuối cùng để kia một chút môi là cái phi thường nhỏ bé động tác. Người bình thường đều không có nhìn ra tới. Thẳng đến Tần Y chậm phóng động đồ phát đi lên lúc sau mới phát hiện. Hình ảnh mới vừa phát ra đi không lâu. Có người liền bình luận thượng nguyên lai like lúc ấy Giang Tiểu Trước còn cười xấu xa một chút sao. Thiên cay cái này chậm phóng quả thực tuyệt. Thẳng chọc trái tim ô ô ô. Rất thích hắn. Hắn tươi cười giống như chiếu sáng toàn thế giới. Tần Y nhìn rất cao hứng. Đang ở hồi phục thời điểm. Lại nghe thấy di động tí tách vang lên một tiếng. Nàng hồi xong lúc sau vừa thấy. Phát hiện là cái Vân Túc Xuyên về Weibo hào cho chính mình này trương đồ điểm cái tán. Tần Y ngay. Từ đầu còn tưởng rằng là cao phỏng. Tâm nói khả năng tìm được rồi một cái khái CP tỉ muội. Vì thế bình tĩnh mà chọc một chút chân dung điểm đi vào. Kết quả phát hiện kia thế nhưng chính là Vân, Túc, Xuyên, bản nhân, Tần Y, ngoặc kép, à ô ô ô ô ô ôi trời ơi đây là ngày mấy Xuyên ca thế nhưng điểm tán nàng Weibo. Cái kia Weibo vẫn là khen Giang Tiểu Trước đáng yêu. Nhất quan trọng là, nơi này là thải đình song bích siêu thoại AKK. Quả thực bằng phẳng đến lệnh người sợ hãi a. Hắn là vừa khéo điểm tiến vào vẫn là cố ý điểm tiến vào. Là không biết CP có ý tứ gì vẫn là biết rõ nhưng là căn bản không nghĩ che giấu. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nàng ôm di động ở trên giường lăn lộn, cơ hồ muốn mở ra cửa sổ hét lên một tiếng, Vân Giang là thật sự. Không đề cập tới Vân Túc Xuyên chính chủ chân thân này một tán lại cấp fan CP nhóm thêm nhiều ít. Tưởng tượng không gian, từ thiện tiệc tối đã ở che trời lấp đất tuyên truyền chung mở màn phía trước ban tổ chức cùng Giang. Trước thương lượng, nói là bước trên thảm đỏ phân đoạn tưởng cho hắn an bài một người nữ tinh coi như đồng bạn. Hắn nghĩ đến muốn làm bạn đối phương ứng đối truyền thông chụp ảnh cùng phỏng vấn phiền toái. Liên cự tuyệt, tính toán cùng lần trước giống nhau. Điệu thấp tiến trang, ứng phó xong lưu trình lúc sau lại không kinh động những người khác mà rời đi, chỉ là hắn đối chính. Mình nhân khí sinh ra một ít xem nhẹ, đương Giang Trước xe ngừng ở ngoài cửa, mang theo bao tay trắng lễ tân đem cửa xe mở ra. Bốn phía tiếng chụp hình đã răng rắc mà vang lên. Nơi xa còn có phen thét chói tai, Giang Trước nửa híp mắt. Giơ tay chắn một chút quá mức lóa mắt đèn flash, hướng chính mình phía sau nhìn thoáng qua, một người phóng viên cười hỏi. Giang thiếu đang đợi cùng nhau tới đồng bạn sao? Giang trước, không phải, như thế nào nhiều người như vậy? Ta còn tưởng rằng mặt sau có giới giải trí minh tinh lại đây, mấy cái phóng viên thật vất vả thế đến. Hắn trước mặt, còn không có mở miệng, nhưng thật ra trước bị đối phương cấp hỏi. Sửng sốt hạ lúc sau, một cái phóng viên nói. Giang thiếu nói đùa, ngày hôm nay có thể làm trao giải khách quý tham dự tinh quang buổi lễ long trọng. Mọi người đều cảm thấy phi thường kinh hỉ. Là cố ý lại đây phỏng vấn ngài, Giang trước bật cười. Như vậy à, xem ra hắn tâm tình không tồi, thái độ thực thân thiện, thế nhưng trả lại cho gương mặt tươi cười. Camera lại là một trận lóe. Phóng viên nói, này đã là Giang thiếu lần thứ hai tham dự tinh quang buổi lễ long trọng. Xin hỏi ngài có cái gì cảm tưởng? Giang trước nói, ta giống như nổi danh rất nhiều, xác thật. Hôm nay ngoài vòng khách quý giữa nhân khí tối cao chính là Giang trước. Rào chắn bên ngoài các fan cư nhiên còn mang theo hắn tiếp ứng đèn bài, hắn ngữ khí nhẹ nhàng. Phóng viên liền cũng trêu chọc hỏi, nổi danh cảm giác hảo sao? Giang trước nghĩ nghĩ, nửa nói giỡn mà nói, có chút sợ hãi đi, nhiều người như vậy chụp ảnh, như là ở bị súng máy bắn phá. Cảm thấy các ngươi giống như muốn cùng nhau bắn chết ta, các phóng viên đều nở nụ cười. Cấp Giang trước nhường ra đi vào lộ, trận này buổi lễ long trọng là thật khi phát sóng trực tiếp. Bọn họ ở bên này nói chuyện, đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các võng hữu cũng nghị luận sôi nổi. Giang mỗi ngày đều phải xoái ra tân độ cao trước lại lộ diện. Ta phải cho hắn sinh cái muỗng. Nghe nói hôm nay Xuyên ca cũng muốn tham dự tinh quang buổi lễ long trọng. Có thể chờ mong một chút phát đường sau ô. Fan CP hảo hèn mọn, Giang trước còn không có ý thức được chính mình nhân khí. Hảo đáng yêu SSS, trừ bỏ khích lệ Giang trước. Cũng có người từ loại này hài hòa không khí giữa phát hiện không thích hợp địa phương. Vì cái gì ta cư nhiên ở như vậy đại trường hợp nhìn ra một tia quỷ gì? Truyền thông như vậy thân thiện, Giang tiểu trước như vậy phối hợp, đã xảy ra cái gì? Này đề kỳ thật không khó, lập tức có người cấp ra tiêu chuẩn đáp án. Phía trước đừng quên, hôm nay chính là tinh quang buổi lễ long trọng A, Vân Thị kỳ hạ tinh quang quốc tế chủ sự. Giang trước đây là tự cấp Vân Túc Xuyên mặt mũi, cùng lý, các phóng viên cũng không dám hỏi hắn cái gì bén nhọn vấn đề. Tự nhiên liền ngươi hảo ta hảo đại gia hảo lạc tương đương cảm tạ phía trước phổ cập khoa học. Giống như ăn tới rồi một viên đường, quả nhiên giống như cảm kích nhân sĩ phổ cập khoa học như vậy. Các phóng viên chỉ là đơn giản hỏi Giang trước mấy vấn đề liền không có quá nhiều dây dưa. Tùy ý hắn đi trước chủ đề phông nền nơi đó ký tên chụp ảnh. Mặt sau lại lần nữa truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Phảng phất là mỗ vị nhân khí pha cao nữ tinh vào bàn. Giang trước bị đèn flash lóe một hồi, vốn dĩ liền hữu hạn kiên nhẫn cũng đã sở thừa không nhiều lắm. Vừa mới thiêm xong danh nghĩa tới đi hướng tinh hình cổng vòm đi đến. Bỗng nhiên nghe thấy có người kêu tên của mình, hắn ở xoay người hướng về cái kia phương hướng nhìn. Lại trong nháy mắt, cũng cảm giác được túi áo di động liên tiếp vài cái chấn động lên, Giang trước trong lòng hơi. Vừa động, hướng về người tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc phết đất lễ phục dạ hội tuổi trẻ nữ tinh hướng về chính mình đi tới. Nàng trang dung diễm lệ, dáng người mảnh khảnh, nhìn qua nhu nhược động lòng người. Hướng tới Giang trước lộ ra tươi cười, Giang trước đối người này không có chút nào ấn tượng. Trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc, mỉm cười hướng đối phương nắm tay, nói, ngươi hảo, Giang thiếu nhận không ra ta tới đi. Chúng ta khi còn nhỏ gặp qua, nữ minh tinh một lượt tóc. Sảng khoái mà nở nụ cười, ta kêu Niên Tân Vũ, ngươi nhớ rõ sao, Niên Tân Vũ tên này, gần nhất có thể nói là như sấm bên tai, mỗi ngày đều bị fan cùng hắc tử xé lên hot search. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận là công ty quản lý mướn tới thủy quân, đây cũng là giới giải trí giữa. Cũ kỹ lộ, nếu niên Tân Vũ gần đây nhiệt độ đã đi lên, ở trình chuyện chung lại không có sai lầm, tự nhiên là muốn mượn cơ hội làm sáng tỏ, lại hấp dẫn một đợt nhân khí, đại khái cũng là xuất phát từ như vậy suy tính. Lúc này niên Tân Vũ tiến đến tham gia từ thiện tiệc tối. Cũng có một lần nữa củng cố chính diện hình tượng mục đích nàng tự báo họ danh. Giang trước cũng biết đối phương thân phận, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng niên Tân Vũ là vì báo chí đưa tin sự mới lại đây cùng chính mình nói. Chuyện, kết quả đối phương hướng hắn cũng kiểu cũng giận cười. Kia biểu tình tức khắc câu dĩ vãng hồi ức Giang trước bừng tỉnh đại ngộ. Bật thốt lên nói, nguyên lai là ngươi, niên Tân Vũ cười. Nói, ngươi còn nhận thức ta nha, tự nhiên là nhận thức. Bởi vì nàng đúng là Giang lão trên đời khi giúp đỡ quá nghèo khó sinh chi nhất. Nguyên danh niên tiểu ni, làm phong thủy thế gia. Giang gia đối với từ thiện sự nghiệp vẫn luôn đều thực để bụng. Mỗi năm đều sẽ kiếm vật tư. Phân biệt đưa hướng nông thôn tiểu học, viện dưỡng lão cùng với động vật thu dụng sở chờ mà. Hơn nữa đối với những cái đó sinh hoạt thượng thật sự khó khăn người. Tiến hành nhằm vào giúp đỡ, niên Tân Vũ liền sinh ra ở núi lớn một cái nổi danh nghèo khó thôn giữa. Là trong nhà lão đại, phía dưới còn có một đôi long phượng thai đệ muội. Bởi vì trong nhà điều kiện thật sự không tốt, ba cái hài tử cũng chưa đi học lúc này chính đuổi kịp Giang lão tự mình đi bọn họ thôn. Nguyên bản hàng đầu mục đích là thăm dò kia phiến núi lớn phong thủy. Thuận tiện cũng vì các thôn dân mang theo không ít đồ vật. Cũng quyết định mỗi nhà giúp đỡ một cái hài tử đọc được đại học sau lại niên Tân Vũ đệ đệ lên núi. Đốn củi khi ngoài ý muốn qua đời, Giang lão đồng tình nhà bọn họ tao ngộ, lại phát hiện niên Tân Vũ tựa hồ ở ca hát phương diện có khác thiên phú. Người cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền quyết định giúp đỡ nàng đi chuyên môn thanh nhạc trường học đọc sách. Không nghĩ tới cuối cùng thật sự bồi dưỡng một vị minh tinh ra tới, lúc ấy vì mang nội hướng tiểu. Tôn tử giải sầu, Giang lão đem Giang trước cũng cấp mang lên. Hắn cũng là bởi vì này nhận thức niên Tân Vũ. Hai cái tiểu hài tử tuổi không sai biệt lắm. Giang trước năm đó sướng tiểu khúc chính là cùng nàng một khối học chẳng qua hắn tính cách quá ngạnh. Rốt cuộc cùng tiểu cô nương chơi không đến một khối đi. Nhu nhu nhược nhược niên Tân Vũ cũng không có tao bao vân phiêu phiêu có ý tứ. Giang trước về nhà lúc sau liền không tái kiến quá nàng mặt. Sau lại bị Vân Túc Xuyên lôi kéo thiêu báo chí chơi. Không bao lâu liền đem biết người này không lâu tiểu bằng hữu quên tới rồi sau đầu đi, hắn mơ hồ. Biết sau lại niên Tân Vũ hình như là rất tranh đua. Thành công lẫn vào giới giải trí, đương cái nữ ca sĩ. Giống như còn rất hòa, liền tên đều sửa lại, hôm nay nhìn thấy chân nhân mới phát hiện thật là nữ đại 18 biến. Lúc trước khe suối chát bánh quai trèo biện tiểu nha đầu. Biến thành diễm quang bắn ra bốn phía quốc dân nữ thần, lúc này chung quanh y hương tấn ảnh. Khắp nơi minh tinh đạo diễn cùng nhà đầu tư tề tụ một đường. Hai người ở chỗ này nghỉ chân ôn chuyện đảo cũng không rõ ràng, Giang trước cùng niên Tân Vũ bắt tay. Nói, thật lâu không thấy, thiếu chút nữa nhận không ra. Bất quá phía trước nghe truyền thông vài lần đưa tin quá ngươi album. Nghe nói phi thường thành công. Chúc mừng, niên Tân Vũ mỉm cười chiều hắn nói lời cảm tạ. Lại nói, kỳ thật Giang lão qua đời thời điểm ta đã từng đi tặng vòng hoa. Nhưng lúc ấy ngươi bệnh, cho nên không thấy được ta, mặt sau hai câu lời nói nàng nói thập phần mềm mại quan tâm. Nghe tới thật giống như đang đau lòng giống nhau, niên Tân Vũ thanh âm vốn dĩ chính là điểm mỹ hệ. Nếu bị nàng fan nghe thấy, phỏng chừng nhất định phải hô to, nhà ta tỉ tỉ quá liêu. Giang trước lại bất phi sở động, chỉ nhàn nhạt mà nói, ra ra thấy ngươi hiện tại thanh tưu. Cũng sẽ cao hứng, niên Tân Vũ cũng không có bởi vì thái độ của hắn mà xấu hổ. Ngược lại tán đồng gật gật đầu, hy vọng như thế, cho nên ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Làm Giang lão trên trời có linh thiêng yên tâm ơ siêu từ Giang trước nhìn thấy niên Tân Vũ bắt đầu. Hắn di động vẫn luôn sao động bất an, cũng không biết tích tích tích ở chấn động cái gì. Lúc này hình như là sốt ruột, dứt khoát không đợi Giang trước chính mình xem màn hình, nhắc nhở máy móc âm ở bên tai hắn vang lên. Leng keng, mưu đồ gây rối cảnh cáo, thỉnh chủ bá chú ý phòng bị. Giang trước bị này không đầu không đuôi nhắc nhở làm cho có chút sờ không được đầu óc. Đang chuẩn bị lấy ra di động nhìn xem cái kia áp rốt cuộc là ở đảo cái quỷ gì. Mặt sau cụ thể nhắc nhở ngay sau đó cũng ra tới. Phát sóng trực tiếp tương quan nhân vật chi nhất, Niên Tân Vũ Kinh kiểm tra đo lường. Người này đối chủ bá mơ ước chỉ số cao tới 80%. Thỉnh chủ bá chú ý phòng bị, Niên Tân Vũ mưu đồ gây rối tuyên ngôn. Ta nhất định phải thượng người nam nhân này. Giang trước tâm tình một lời khó nói hết trầm áp đối hắn trinh tiết vấn đề phá lệ, để bụng. Nhắc nhở xong rồi còn ngại không đủ. Lại bổ sung nói, hệ thống đưa tặng phòng lang tiểu bí tịch một bên. Chuyên môn dùng cho ứng đối nữ lưu manh. Thỉnh chủ bá chú ý ở cá nhân trung tâm, giữa kiểm tra và nhận. Giang trước, cái này, không cần đi, phòng lang tiểu bí tịch đã tồn trữ tiến cá nhân trung tâm. Thỉnh ký chủ tùy thời tìm đọc, hệ thống nghĩa chính từ nghiêm, nam hài tử phải hiểu được bảo hộ chính mình. Giang trước không lời gì để nói, tuy rằng hắn căn bản không thấy ra tới Niên Tân Vũ toàn thân trên dưới có điểm nào giống nữ lưu manh. Bất quá an toàn khởi kiến, hắn quyết định nghe hệ thống nói. Đi xa một chút mới là an toàn nhất, đúng lúc này. Bả vai bị người đáp ở, một cái quen thuộc thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Tiểu trước, như thế nào tại đây đứng? Đi vào a, Giang trước vừa quay đầu lại. Vân Túc Xuyên đứng ở chính mình bên cạnh, trên mặt mang theo cười. Mày lại là hơi hơi mà nhíu lại, hắn liền nói. Gặp được cái người quen nói mấy câu. Vậy vào đi thôi, Vân Túc Xuyên cũng không có hứng thú biết trước mặt vị này mỹ lệ, người quen tên. Hướng về phía Niên Tân Vũ lược một gật đầu. Tự nhiên mà vậy mà cùng Giang trước sóng vai tiến tràng, Niên Tân Vũ còn muốn nói cái gì đều không? Có cơ hội, Giang trước đã bị Vân Túc Xuyên cắp lôi đi. Nàng hấp tấp dưới vừa chuyển đầu. Chỉ có thể nhìn thấy hai người bóng dáng ở trong đám người xuyên vài cái. Liền nhìn không tới, một màn này nếu bị một cái khác người ngoài cuộc quay chụp xuống dưới. Nhất định sẽ có vẻ có điểm vi diệu, ăn diện lộng lẫy mỹ lệ nữ nhân lẻ loi đứng ở một bên. Mà Vân Túc Xuyên tay tắc nhẹ nắm trụ Giang trước cánh tay. Hai cái nam tử vai sóng vai trải qua nữ nhân bên người. Cùng nhau rời đi tựa hồ không đúng chỗ nào, rồi lại rất là hài hòa, giữa sân âm nhạc dần dần vang lên. Ánh đèn đang ở điều ám, mắt thấy tiệc tối liền phải bắt đầu, nhân viên công tác đi tới, lễ phép mà nhắc nhở Niên Tân Vũ kịp thời tìm được chính mình chỗ ngồi. Niên Tân Vũ chỉ có thể một lần nữa lộ ra tươi cười. Đồng dạng tiến tràng, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Niên Tân Vũ đối chủ bá mơ ước chỉ số cao tới 85%. Thỉnh chủ bá chú ý phòng bị, Giang trước, ngoa kép. Không cái này tất yếu đi. Hắn bước nhanh đuổi kịp Vân Túc Xuyên bước chân. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Vân Túc Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới hơi chút chậm lại bước chân. Nói, lãnh ngươi nhanh lên đi. Miễn cho cái kia nữ theo kịp đến gần. Ta nói cho ngươi, cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách. Này nữ xem ngươi ánh mắt rõ ràng không thích hợp. Tiểu tâm có âm mưu, Giang trước có điểm phục. Ta cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Các ngươi như thế nào nhận thấy được? Vân Túc Xuyên không tiếng động mà cười khẽ một chút, hơi mang điểm thở dài nói. Ngươi à, Giang trước nhướng mày. Vân Túc Xuyên lại không nói cái gì nữa. Bên cạnh đèn flash hoảng hướng hai người. Hắn vỗ vỗ Giang trước bả vai. Về trước trên chỗ ngồi đi thôi. Chờ một lát tản ra lúc sau bán đấu giá triển thính thấy sao? Giang trước ân, một tiếng, hai người một cái là ban tổ chức, một cái là khách quý, vị trí cũng không liền nhau, liền từng người tách ra, về tới chính mình trên chỗ ngồi, Giang trước qua đi lúc sau. Cùng hắn chỗ ngồi liền nhau vài tên khách quý sôi nổi đứng dậy. cùng vị này gần nhất nổi bật chính kinh thế gia công tử bắt tay. Chờ hắn trở lại vị trí thượng không bao lâu, mặt sau người toàn bộ vào bàn xong. Chỉnh trang tiệc tối cũng chính thức bắt đầu rồi, trước nửa trang chủ yếu là từ người chủ trì giới. Thiệu trình diện khách quý nhóm vì từ thiện sự nghiệp làm ra cống hiến cùng với các quỹ hội tương. Quan chứng thực tình huống, cũng ban phát vật kỷ niệm mơ siêu vì điều tiết không khí. Trung gian cũng xen kẽ một ít đồng dạng lấy từ thiện cùng, hy vọng là chủ đề ca khúc biểu diễn. Niên Tân Vũ cũng lên đài. Nàng tiếng ca phi thường điểm mỹ, ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ nhu nhược động lòng người, chờ đến trước nửa trang kết thúc. Trình diện nhân viên hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, còn có sau đó từ thiện bán đấu giá phân đoạn, lần này từ thiện bán đấu giá tự nhiên cũng là Từ Vân. Ra quỹ hội từ thiện chủ sự, hội trường bên cạnh triển thính giữa trưng bày châu báu tranh sơn dầu chờ hàng triển lãm. Đều đem làm chủ bị Lạc Quyên bán đấu giá chi dùng, trừ lần đó ra. Tiến đến tham dự khách quý nhóm cũng có thể tự nguyện cung cấp hàng đấu giá. Đồng dạng bày biện ở quầy triển lãm cung khách xem xét. Phần sau chàng đấu giá hội bắt đầu lúc sau. Đặt ở nơi này hàng triển lãm đều đem sẽ trở thành hàng đấu giá. Đoạt được hết thảy, kể hết làm Lạc Quyên, giang trước cùng những người khác khách sáo một trận. Dương mắt nhìn xem, thấy Vân Túc Xuyên ở cách hắn không xa địa phương cùng mặt khác một nhà công ty điện ảnh lão bản. Nói chuyện, Vân Túc Xuyên cười tủm tỉm mà nói vài câu cái gì. Hắn đối diện trung niên nam nhân trên mặt biểu tình liền có chút xấu hổ, giang trước suy đoán phiêu. Phiêu lại ở chèn ép người, ở trong lòng cười, không qua đi tìm hắn, chính mình đi bên cạnh thiên thính. Theo quầy triển lãm từng cái nhìn qua đi, hắn chỉ đối pháp khí cùng thư cảm thấy hứng thú. Trước mắt trưng bày vật phẩm cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng tới cũng tới rồi. Giang trước vẫn là quyết định một hồi tùy tiện chụp hai dạng cái gì. Cũng coi như là duy trì từ thiện sự nghiệp tiểu tề tử. Tiểu tề tử, Giang trước mắt điếc tai ngơ. Xẹt qua treo ở trên mặt tường một loạt khung ảnh lồng kính. Hướng về châu báu khu phương hướng đi ta nói. Phía trước cái kia giang ra nhãi con. Sao không phản ứng người đâu? Đối phương hiển nhiên có điểm sốt ruột. Bứt lên giọng nói. Nhưng thanh âm như cũ dầu dĩ. Phẳng phất cách thứ gì truyền ra tới. Giang trước cuối cùng bị cái kia giang ra nhãi con xả trở. Về lực chú ý. Dừng bước xoay người vừa thấy. Cùng mẫu trương họa chung một cái màu mỡ đại cá chép nhìn cái đôi mắt. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tử khí trầm trầm cá mắt giữa thoát ra vui sướng thần sắc giang trước nhỏ giọng nói. Là ngươi ở kêu ta sao? Là ta, đại cá chép cao hứng phấn chấn mà nói. Ai u, lần đầu tiên gặp ngươi ngươi mới 6 tuổi, đã lớn như vậy rồi lạp, lớn lên cùng ngươi ba ba thật giống. Kia cái gì, ngươi kêu ta cá thúc thúc là được giang trước, ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.